Nông viên tự cầm Lâm Tiểu Huyền, chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, cha vừa nhìn thấy nàng ấy, suy nghĩ đầu tiên là nàng ấy có thiếu ăn không? Còn muốn chia cho nàng ấy số lượng lương thực không nhiều trong nhà. Sao nàng ấy có thể nhịn được nước mắt tràn mi đây? Bà ngoại Diêu thị của Tiểu Thảo thấy con gái không nói lời nào chỉ mãi rơi nước mắt, nhất thời vội đến mức xoay vòng vòng. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nói chuyện đi con, không cần biết là chuyện gì, chúng ta bàn bạc một chút, chắc chắn có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Chị dâu cả Hàn thị của Liễu thị cũng đi tới, quan tâm nhìn nàng ấy. Liễu thị lau mắt, nhếch môi cười nói, không có chuyện gì, chỉ là nhớ mọi người, muốn tới xem mọi người có tốt không, có thiếu lương thực hay không thôi. Liễu Tổn Kim nghe con gái nhà mình nói không có chuyện gì, nhất thời yên tâm không ít, ông cười nói. Không thiếu, không thiếu. Trong nhà nhận được tin, đã thu hoạch gấp không ít lúa xanh, mỗi mẫu đất cũng có thể được mấy chục cân lương thực. Còn có lương thực cứu trợ thiên tai của triều đình, cũng đủ ăn mấy tháng rồi. Nhà các con thế nào? Ngô gì đó có bị châu chấu gặm hư không? Diêu thị liếc chồng mình một cái, nói, cha con hai người chuẩn bị lải nhải ngay tại đây luôn à, đừng đứng trước cửa nữa, mau để con gái vào nhà ngồi đi. Bà ngoại, ông ngoại. Tiểu Thạch Đầu được ôm xuống từ trên núi lương thực, thoáng cái đã vọt vào cửa, gọi hai ông bà Liễu Tổn Kim một tiếng. Dư Tiểu Thảo đi theo sau lưng cậu bé cũng gọi bà ngoại ông ngoại, sau đó chào Hàn thị và Biện thị đang đứng trong sân. Đại cữu mẫu, tam cữu mẫu, Diêu thị vui vẻ ôm Tiểu Thạch Đầu vào lòng, lại dành ra một tay xoa xoa đầu Tiểu Thảo, cười híp mắt nói. Ôi chao, Tiểu Thảo và Thạch Đầu của chúng ta cũng đến sao? Xem khuôn mặt nhỏ nhắn bị phơi nắng đến đỏ lên rồi kìa. Đi, vào nhà bà ngoại pha nước đường cho con uống. Tiểu Thạch Đầu lanh lợi nói. Không cần đâu bà ngoại, chúng con không khát. Con đập lúa xanh giúp người nhé. Cậu bé vừa nói vừa ngồi xuống chỗ Diêu thị ngồi khi nãy, cầm một cây lúa mì sấy khô lên bắt đầu đập. Diêu thị vội vàng kéo cậu bé, nói. Cẩn thận, đừng để bị dâu đâm vào tay. Tay của Thạch Đầu chúng ta là tay để viết chữ học tập. Nếu như bị đâm sưng, sao hoàn thành bài tập của thầy giao đây? Dư Hải đang tháo xe ngựa ở ngoài cửa. Hàng xóm của Liễu gia nghe thấy tiếng động đi ra nhìn. Thấy một xe ngựa lương thực, ai cũng đều hâm mộ đến đỏ mắt. Ai cũng nói nhà con gái của Liễu lão đầu phát đạt. Quả nhiên là vậy, nhìn thử xem, nhìn thử xem. Lương thực quý giá như vậy, vừa đưa đã đưa cả một xe ngựa. Đúng, đúng, xe lương thực này có lẽ cũng 200-300 cân nhỉ. Nếu ăn tiết kiệm, cả nhà lão Liễu cũng có thể ăn được mấy tháng đấy. Trước kia các ngươi còn cười nhà lão Liễu gả khuê nữ cho quỷ nghèo, mẹ chồng còn rất lợi hại, bị giày vò kinh khủng. Cả nhà lão Liễu còn trợ cấp không ít cho đứa con gái đã gả ra ngoài này. Bây giờ nhìn thử người ta đi, nếu như sớm biết con rể có thể phát đạt, cho dù trước đây có bù nhiều hơn nữa cũng không lỗ vốn đâu. Còn không phải sao? Một xe lương thực này tính vào lúc này cũng cỡ mười mấy lượng bạc đấy. Tiền trợ cấp trước kia của Liễu Đại Thúc cũng không đủ trả đâu. Dư Hải khiên một bao bột mì vào sân trong ánh mắt hâm mộ và ghen tị của mọi người. Liễu Tổn Kim nãy giờ vẫn luôn chú ý đến con gái, lúc này mới phát hiện thì ra con rể còn ở bên ngoài. Nhìn chàng vác lương thực đi vào, Liễu Tổn Kim vội vàng nhíu mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới thì tới thôi. Còn mang lương thực đến làm gì? Chẳng lẽ nhà chúng ta nghèo đến nổi không cho con gái con rể ăn được bữa cơm sao? Liễu thị vội vàng nói chuyện thay chồng. Cha, bọn con không có ý này. Bọn con đã chuẩn bị nhiều lương thực từ trước, sau đó quận vương gia lại cho đưa hai xe tới. Nhà con ăn không hết, cho nên mới đưa đến cho cha một chút. Sắc mặt của Liễu Tổn Kim vẫn có chút không vui, nói. Bây giờ là năm thiên tai, để dành nhiều lương thực một chút là tốt. Mấy con châu chấu kia chỉ đến mùa đông mới có thể chết rét hết, mãi đến mùa xuân năm sau vẫn không trồng được lương thực. Nhà các ngươi có thể có bao nhiêu lương thực chứ? Sao có thể ăn không hết được? Nhanh đem lương thực trở về đi. Dư Tiểu Thảo vội nói. Ông ngoại, người cứ yên tâm đi. Con nói nhỏ cho người nghe, Tiểu Quận Vương cho nhà con tới 1.000 cân lương thực. Còn có ngô thu hoạch gấp cũng giữ lại 1.500 cân. Nhà con ăn thoải mái một năm cũng không ăn hết. Tiểu Thạch Đầu cũng nói theo, nhị tỷ còn chế ra một loại nước thuốc có thể đuổi và tiêu diệt châu chấu.